Kiếm tốt quá hà. Chương 235, quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 235, quy tắc. Lâu Tiểu Ất Tửu trong lòng oán hận không thôi. Hắn đến cùng làm cái gì? Làm sao ai cũng nhằm vào hắn? Vào cửa lúc cổ hoàng như thế, một cái khác Biên Vân Tiêu như thế, hiện tại Cổ Tề vẫn là như thế. Đây là nhìn hắn dễ, khi dễ. Đều coi hắn làm phản diện điển hình rồi. Cũng trách hắn nhất thời chủ quan đi nhầm môn. Hiện tại cũng không tốt nói cái gì. Đệ tử tới trễ nhất, có thể chưa hẳn đi sớm nhất. Thỉnh sư thúc yên tâm. Cổ Tề hài lòng gật đầu. Hắn cũng không phải nhằm vào cái này yên đầu. Bất quá nếu đã trễ, mặc kệ nguyên nhân gì, tại trong lời nói lấy ra gõ một phen tổng không có vấn đề a, đến trễ cũng là cọng lông bệnh. Không thể nuông chiều. 23 người, các ngươi đem cùng 31 danh các ngươi tiền bối các sư huynh cùng một chỗ tiến vào chúng ta hiên viên nghe tiếng ngũ hoàn cửu cung giới. Đối thủ của các ngươi chỉ có 19 danh nội kiếm tu, trong đó 10 năm tới 20 năm 10 tên, 20 năm tới 50 năm 9 tên. Không phải không ngang nhau, mà là bọn hắn xác thực góp không ra ngang nhau nhân số. Cửu cung giới cửu linh tổ sẽ căn cứ các ngươi nhập môn vòng tuổi đến an bài các ngươi đối chiến. Nói cách khác, các ngươi cái này 23 người đối thủ liền chỉ có kia 10 tên trúc cơ không đến 20 năm nội kiếm tu. Đây là hoàn toàn ngẫu nhiên phương thức. Hết thảy đều từ cửu linh quân tự do an bài. Trong các ngươi có thập nhân tướng chú định gặp được nội kiếm. Cái khác thập tam nhân cũng sẽ lẫn nhau ở giữa hai hai đối đầu. Không cần có chỗ cố kỵ. Có thể buông tay hành động. Bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ cái gì át chủ bài, đều lấy giết chết đối phương làm mục đích. Chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể chân chính đạt được rèn luyện. Tự có tu sĩ nghi vấn. Lấy giết chết đối phương làm mục đích. Không cần cuối cùng lưu thủ a, nếu như thương tổn tới nội kiếm. Hoặc là chúng ta ngoại kiếm đồng môn. Vậy làm sao bây giờ? Có thể hay không thụ tông quy trừng phạt? Cổ Tề hừ một tiếng. Biết rõ cửu linh quân là ai a, kia là tuổi thọ thậm chí vượt qua ta hiên viên lịch sử tồn tại. Biết rõ cảnh giới của nó cao bao nhiêu a. Mặc dù ta cũng không biết. Nhưng ở hiên viên kiếm phái, chính là chân quân lão tổ cũng muốn đối với nó cung cung kính kính. Có thể đi vào cửu cung giới rèn luyện, đó là các ngươi phúc phận. Thay cái không gian, tử nhân đã tu luyện điều khiển chiến đấu tiến trình, tựu tất nhiên hoặc nhiều hoặc ít có dạng này như thế hạn chế. Cũng sẽ không thể hoàn toàn phát huy thực lực của các ngươi. Chỉ có ở chỗ này, các ngươi dù là không cố kỵ gì hoàn toàn buông tay, cửu linh quân cũng sẽ tại tối hậu quan đầu đem các ngươi lôi ra từ địa. Đừng nói chỉ là các ngươi mấy chục người, chính là vài trăm người đi vào, vài vạn năm đến cũng không có đi ra một lần sơ suất. Đây là tốt nhất thực chiến cơ hội rèn luyện, cũng chỉ có số người cực ít mới có thể hưởng thụ đạt được. Mấy chục năm một lần không giống nhau, các ngươi coi là cơ hội rất bình thường a, chờ các ngươi trưởng thành liền biết. Bó lớn lão trúc cơ, thậm chí cũng bao quát kim đan, muốn vào cửu cung giới thực tiễn đấu chiến mà không thể được. Mà những này, tông môn lại không giữ lại chút nào cho các ngươi những này tân thủ. Ở trong đó mong đợi, chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Một thanh âm khác yếu ớt nói, sẽ không mơ hồ. Đem chúng ta cùng những cái kia vượt qua 20 năm nhập môn kinh lịch nội kiếm sửa chữa lắp ráp thành một đôi a. Cổ Tề lạnh lùng chừng đi qua. Tu sĩ kia tự giác hỏi ngây thơ. Liền mỗi một cuộc chiến đấu sinh tử đều có thể khống chế. Cái này khó lường cửu linh tổ như thế nào lại phạm sai lầm như vậy đâu. Vì vậy cúi đầu xuống. Không dám nhiều lời. Cổ Tề tiếp tục nói. Trên nguyên tắc, mỗi người các ngươi đều sẽ theo thứ tự gặp được mấy cái nội kiếm. Gặp phải càng nhiều, chiến đấu càng nhiều, đối với các ngươi trợ giúp cũng càng lớn. Nhưng nếu như tinh thần sụp đổ, Cửu Linh Quân sẽ đem các ngươi đưa ra cửu cung giới. Thẳng đến các ngươi ý chí lực đạt tới cực hạn. Như thế nào bình phán? Để cho một tên Nguyên Anh sư thúc cùng Cửu Linh Quân cộng đồng làm ra. Cũng không chỉ theo thắng bại góc độ. Cũng bao quát vật gì khác. Tỉ như ý chí, chiến thuật, tinh thần bất khuất các loại. Đây là cuối cùng phán đoán. Cũng sẽ không ủy khuất các ngươi. Quy tắc đại khái là rõ ràng. Một câu, đi vào tự chiếu vào chết bên trong chặt. Dù sao có cửu linh tổ lật tẩy. Nhưng cửu cung giới đến cùng là cái dạng gì địa phương? Đại gia đối với cái này đều không hiểu ra sao. Là vô số cái lôi đài tính chất không gian a. Vẫn là đại gia xen lẫn trong cùng một chỗ. Cũng không ai hỏi lại cẩn thận. Trở ra tự nhiên rõ ràng. Nhiều lời vô ích. Đã đều hiểu, Cổ Tề dẫn 23 người đi ra, theo sát lấy, Vân Tiêu dẫn 31 tên trước bối sư huynh cũng xuất hiện ở trước mắt. Trong đó tự bao gồm tên kia gọi Yên Du nữ tu. Lâu Tiểu Ất xa xa thăm hỏi, nhân gia lại ngay cả nhãn đều không có giáp hắn một chút. Lâu Tiểu Ất là cái rất rực rỡ người trẻ tuổi, rất là hơi bị đẹp trai. Nhưng ở kiếm tu quần lạc chung, cực kỳ đẹp trai tu sĩ đều thành bả bát. Hắn như vậy bề ngoài cũng liền căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Mà lại, tu sĩ thủ trọng thực lực, nhất là tại kiếm mạch chung, người chính là dài cùng quỳ. Chỉ cần thực lực đến, như thường có một số đông người truy phùng, Vân Tiêu Cổ Tề dẫn đầu mà phi, đằng sau bảy tu sĩ nhao nhao đuổi tới. Đều không ngoại lệ, đều là ngự kiếm thuật. Lâu Tiểu Ất đối ngự kiếm thuật không quen, cũng cực ít tu luyện. Tại bình thường cũng nhìn không ra đến. Nhưng đến loại này tập thể hoạt động thời điểm, hơn 10 người đều ngự kiếm. Người đến cái ngôi sao độn pháp, cái này không hợp thói thường. Vì vậy cũng chỉ có thể ngự kiếm. Hắn không phải loại kia không phải đặc lập độc hành tính tình. Biết rõ theo đại lưu chỗ tốt, làm sao, ngự kiếm thuật không góp sức, Vân Tiêu Cổ Tề đã đem tốc độ áp đến rất thấp trình độ. Đầy đủ suy tính trúc cơ 10 năm tu sĩ năng lực hạn chế. Nhưng liền xem như thế cơ bản ngự kiếm tốc độ. Cái kia yên đầu cũng cùng vất vả, làm cho người ta không nói được lời nào. Toàn bộ ngự kiếm quần tựu chia làm tam bộ phận. Dẫn đầu hai tên kim đan, ở giữa nhóm lớn kiếm tu đội hình nghiêm chỉnh đồng dạng. Sau đó, xa xa cái cuối cùng lật tẩy, Vân Tiêu cùng Cổ Tề đều không nói chuyện. Kỳ thật trong lòng đối ngoại kiếm tại lựa chọn phương thức thượng rất có vi tư. Quá tùy ý, quá qua loa. Theo bọn hắn nghĩ, loại này cơ hội khó được nên trước đó tại ngoại kiếm nội bộ làm cái tuyển chọn. Bà cơ hội lưu cho đệ tử ưu tú nhất, mà không phải giống như bây giờ thuần bằng tự nguyện. Sau đó trà trộn vào đến mấy cái vật kỳ quái. Trong lịch sử cũng không ít ngoại kiếm tu sĩ hướng tông môn cao tầng nhắc qua. Nhưng lại chưa bao giờ có hồi phục. Bọn hắn đang cùng mình các sư trưởng ngẫu nhiên giao lưu thời dã hỏi qua nguyên nhân. Đại khái đơn giản tự mấy cái nhân tố. Đại quy mô tuyển chọn có thể tạo thành ngoại kiếm nội bộ bất hòa. Mà lại có chút kiếm tu cũng không hy vọng tại cùng nội kiếm trong tranh đấu trưởng thành. Bọn hắn càng muốn đi bên ngoài chiếu cố cái khác đạo thống tinh anh. Cũng là một đầu trưởng thành con đường. Trọng yếu nhất chính là, tu sĩ cấp cao cân nhắc vấn đề thường thường hội trộn lẫn vào một chút trong cõi u minh khí vận đồ vật. Dùng bọn hắn tới nói. Có đôi khi, trà trộn vào tới kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng chưa chắc về sau liền không thể thành lương đống đâu. Cũng nên cấp thiên ý lưu một tuyến, mới có thể có biến hóa, mới có thể có kỳ tích, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thủ, chịu đựng một cái trúc cơ 10 năm, lại ngay cả ngự kiếm đều ngự không hiểu kẻ hồ đồ. Rốt cục đi tới Văn Quảng Phong hạ một chỗ dốc thoải. Nơi này nhất tòa cực lớn hoang thú đầu lâu chính ngẩng đầu đối thiên. Một tên nội kiếm Nguyên Anh sớm đã dẫn 19 danh nội kiếm đệ tử đứng trang nghiêm đợi chờ. tại những này nội kiếm đệ tử trên thân, cũng không nhìn thấy như ngoại kiếm cùng môn như thế sát khí. Ngược lại không có gì đặc biệt lỏng lẻo mà đứng, từ đó lộ ra một cỗ nhường ngoại kiếm môn xấu hổ không nhìn. Đây là vài vạn năm lắng đọng xuống tâm lý ưu thế. Sâu tận xương tùy, Vân Tiêu cổ tề đi lên cấp nội kiếm Nguyên Anh rất cung kính hành lễ. Kia Nguyên Anh khoát khoát tay. Đều tới, vậy thì bắt đầu a. Cũng không cần những cái kia lễ nghi phiền phức. Đánh sớm quá sớm tan cuộc. Cửu Linh Tổ là nhất không kiên nhẫn kéo dài. Vân Tiêu tựu cực kỳ xấu hổ. Sư thúc các loại, cái kia, chúng ta đằng sau còn có một cái. Nội kiếm môn nghe vậy hướng chân trời nhìn lại. Một đạo kiếm quang dồn hết sức lực. Sứt sẹo hướng nơi này bay vụt mà đến. Ngự kiếm cũng không liên tục. Một trận, phảng phất tại rút gân đồng dạng. Tất cả nội kiếm tu đều thở dài. Cùng ngoại kiếm tranh tài là càng ngày càng nhàm chán. Nhàm chán đến liền mặt hàng này cũng dám tới đây cho đủ số. Cách chương.